Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, người biết bão từ ma vương Tesla ư. Thấy Tống Duy Dương tại Chiêu Tân trước bàn dừng lại, thi xã tiểu tỷ tỷ lập tức mời chào nói, đồng học, gia nhập thi xã, phúc đán thi xã theo 1981 năm tựu sáng lập. Có thâm hậu nội tình, càng đi ra một nhóm lớn chứ danh thi nhân. Ở chỗ này, người có thể tìm tới vô số ưa thích thơ ca cùng văn học chi kỳ. Chúng ta hội định kỳ tổ chức tái thi hội, còn muốn cùng trường học khác thi xã tiến hành hữu hảo trao đổi. Nghe tiểu tỷ tỷ nói một tràng, tuyên truyền từ, Tống Duy Dương lắc đầu, trực tiếp bỏ đi, thơ ca, đã xuống dốc. Đã từng phúc đán thi xã nhận người, căn bản không cần nói nhiều như vậy, bọn hắn chỉ là thu vào hội phí đều bận không qua nổi. Thi xã tổ chức thơ ca đọc diễn cảm hội thời điểm, chỉ cần ở chính giữa căn tin dán cái bố cáo, các học sinh phải sớm tốt mấy giờ đi chiếm tòa ngồi. Ngay cửa sổ cùng lối đi nhỏ đều đứng đầy người, phúc đán thi xã tuyển xã trưởng cũng rất có ý tứ. Khai giảng chi sơ tựu tổ chức tân sinh tái thi hội. Cầm bắt được đệ nhất danh cái kia tân sinh, cơ bản cũng là tiếp theo giới xã trưởng. Đáng tiếc, đến 80 niên đại hậu kỳ, Trung Quốc thơ ca đi về hướng suy vong. Phúc đán thi xã cũng cảnh tượng không hề. Trung Quốc xã hội nghênh đón chuyển hình kỳ. Mọi người giá trị quan bắt đầu tách ra. Chủ nghĩa lãng mạn hướng phía vật chất chủ nghĩa không thể vãn hồi chạy đi. Các học sinh chú ý tiêu điểm, không còn là cá nhân lý tưởng cùng quốc gia vận mệnh, mà là đang xã hội hiện đại sinh tồn mâu thuẫn lo nghĩ. Hải tử vĩ đại, là hắn tại Trung Quốc thơ ca suy bại kỳ nâng lên một mặt đại kỳ. Mà khi mặt này cờ xí ngã xuống, cũng tuyên cáo lấy một cái thơ ca thời đại kết thúc. Tống Duy Dương tiếp tục đi bộ, chứng kiến võ thuật hiệp hội cùng karate hiệp hội, lại để cho hắn cảm giác rất có ý tứ. Võ thuật hiệp hội cái kia trương tấm chiêu tân trước bàn mặt. Có mấy cái đệ tử đang tại điền bảng, mà karate hiệp hội tác chính là cửa ra vào La Tước. Hắn phải đi năm mới sáng lập, cộng thêm taekwondo tại Trung Quốc còn không quá nổi danh. Cơ hồ đối với đệ tử không có gì lực hấp dẫn đáng nói. Đổi thành 10 năm về sau, tình huống phòng trừng vừa vặn sự khác biệt. Đột nhiên, Tống Duy Dương chứng kiến có bàn lớn vây đầy người. Bên cạnh còn đứng lấy cái tóc vàng mắt xanh Đại Dương Mã. Hắn lập tức tò mò đi qua. Đại Dương Mã mỉm cười ngoắc. Đối với Tống Duy Dương nói, hi, hello, nê hào. Đổi óng ánh gả vào dễ dàng tiện xã. Tống Duy Dương nghe có chút không được tự nhiên, dùng anh ngữ hỏi, người biết nói anh ngữ ư? Đương nhiên, ta đến từ nước Mỹ. Đại Dương Mã nói, các người cái này xã đoàn làm gì vậy? Tống Duy Dương hỏi. Đại Dương Mã nói, chúng ta là một cái bạn qua thư từ hiệp hội, thông qua thư phương thức tiến hành trao đổi. Ta có thể cho ngoại quốc bằng hữu viết thơ nha. Tống Duy Dương để sát vào xem xét. Đắc, nguyên lai gọi, y tiên xã. Cái này xã đoàn là năm nay vừa khởi đầu. Không những được giao tiếng chung bạn qua thư từ. Còn có thể cùng du học sinh viện người nước ngoài giao bạn qua thư từ. Khó trách có thể hấp dẫn nhiều như vậy. Tân sinh lại có thể luyện tập Anh ngữ. Lại có thể nhận thức người nước ngoài. Nhất cử rất hiếm có, lại nhìn dùng luyện tập Anh ngữ làm mục tiêu, Mỹ cần xá. Vậy thì thê thảm rất nhiều rồi, lão xã đoàn hoàn toàn bị mới xã đoàn cướp đi danh tiếng. Chỉ vì mới xã đoàn có một Đại Dương Mã gác, đồng học, gia nhập khoa học viễn tưởng hiệp hội, chúng ta có thể mang ngươi xem UFO. Một cái hèn mọn bị ổi nam vịn kính thiên văn nói. Tống Duy Dương cười hỏi, người bái kiến, hèn mọn bỉ ổi nam nói, bái kiến hư hư thực thực vật thể, rất có thể chính là UFO. cái kia người biết báo từ ma vương Tesla ư? Tống Duy Dương hỏi. What? Hèn mọn bị ổi nam có chút mộng. Tống Duy Dương nói, phát minh điện xoay chiều cái kia. Hèn mọn bị ổi nam lập tức cười nói, đồng học ngươi thật biết điều. Tesla là một nhà khoa học, lúc nào biến thành bão từ ma vương? Tống Duy Dương nói, ngươi không biết sao? Tesla danh hiệu chính là bão từ ma vương. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có thiên lôi chân quân Franklin, điện dực ác hồn Edison, vạn pháp quý nhất Mike Davis, hành hạ mèo cuồng nhân Schrödinger, định lượng hiền giả Planck, sóng hạt song hình Einstein, không chính xác đạo nhân Heisenberg. Hèn mọn bị ổi nam trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày không có kịp phản ứng. Phụ trách thu hội phí đại học năm hai đệ tử mãnh liệt đứng lên, bắt lấy Tống Duy Dương nói, vị này đồng học, người nhất định phải gia nhập chúng ta khoa học viễn tưởng hiệp hội. Trí tưởng tượng của ngươi thật sự quá phong phú rồi. Tống Duy Dương nói, đối với ngươi, đối với UFO không có hứng thú. Cái kia đại học năm hai đệ tử nói, chúng ta hiệp hội không chỉ có tận sức tại quan trắc UFO, còn chú trọng khoa học viễn tưởng tác phẩm thảo luận cùng sáng tác. Ta bản thân tự từng phát biểu qua khoa học viễn tưởng. Thật có lỗi, có lẽ hay là không có hứng thú. Tống Duy Dương nói xong cũng đi. Cái kia đại học năm hai đệ tử gắt gao bắt lấy Tống Duy Dương cổ tay. Đồng học, gia nhập, cam đoan ngươi không thiệt thòi. Như vậy, ta giúp ngươi đào hội phí, không cần ngươi ra một phân tiền. Vậy các ngươi bình thường sống động động, ta có thể lựa chọn không tham gia ư? Tống Duy Dương hỏi. Đương nhiên, cái kia là ngươi tự do. Đối phương cười nói. Tống Duy Dương đối với cái này không sao cả. Xoát xoát xoát rất nhanh đem bả bảng điền tốt. Phất tay nói, gặp lại, không nóng này. Đại học năm hai đệ tử ngăn đón Tống Duy Dương nói, niên đệ, ngươi có thể giảng thoáng một tí về những kia nhà khoa học thú vị ngoại hiệu ư? Ngươi là như thế nào nghĩ ra được? Tống Duy Dương nói, căn cứ chuyện xưa của bọn hắn nói bừa quá. Ví dụ như Lạc Anh Thần Phủ Washington, Lạc Anh Thần Phủ, đại học năm hai đệ tử tựa hồ nhớ tới. Ngày đó Washington chém anh đào cây bài khóa, buồn cười nói, quá hình tượng, ta vừa vặn muốn viết một thiên khoa học viễn tưởng, người giúp của ta chủ nhân vật cũng khởi cái danh hiệu chứ sao? Không cần, cảm ơn, Tống Duy Dương nói, đại học năm hai đệ tử ngẩn người. Loại lời này không phải nên ta nói ư? Tống Duy Dương nói. Vậy ngươi nói, đại học năm hai đệ tử, Lý Diệu Lâm đột nhiên bỗng xuất hiện. Hoa, nơi này có kính thiên văn. Học trưởng, ta có thể nhìn xem ư? Tùy tiện, đừng chằm chằm vào mặt trời xem là được. Hèn mọn bỉ ổi nam nói. Lý Diệu Lâm giống như mô hình, giống như chính là hình thức xem xét hai mắt. Trong chớp mắt đối với Tống Duy Dương nói, lão Tống, ta quyết định gia nhập cái này khoa học viễn tưởng hiệp hội. Đại học năm hai đệ tử cười nói, vị này Tống đồng học cũng gia nhập, ta đang tại cùng hắn trò chuyện khoa học viễn tưởng sáng tác. Niên đệ, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ta cái kia thiên giảng là một cái về tận thế câu chuyện. Tống Duy Dương có chút phiền rồi, đột nhiên chỉ vào bầu trời, xem, đĩa bay, chỗ nào nì? Khoa học viễn tưởng hiệp hội tất cả mọi người tập thể đứng lên. Ngốc núp Nick đang nhìn bầu trời, Lý Diệu Lâm cũng chằm chằm vào bầu trời xem xét tốt một hồi. Hỏi, lão Tống, không có đĩa bay, ngươi ở chỗ chứng kiến. Ồ, người nì, đợi Lý Diệu Lâm gặp lại Tống Duy Dương thời điểm, đã là căn tin ăn cơm chưa? Vương Ba gia nhập nửa tháng đàm học xã cùng luật học hội. Lý Diệu Lâm gia nhập cờ vua hiệp hội cùng khoa học viễn tưởng hiệp hội. Mà ngay cả Chu Chính Vũ đều gia nhập múa hiện đại đạo hiệp hội. Xét đánh Vũ làm chủ, có thể đùa quá lỗ. Chỉ có Bành Thắng Lợi một cái xã đoàn không có gia nhập. hắn không nỡ bỏ tiền giao nhau phí. Lý Diệu Lâm vừa ăn cơm, một bên hào hứng bừng bừng nói: Lão Tống, ta vừa rồi hỏi, khoa học viễn tưởng hiệp hội hội trưởng thật là lợi hại. Hắn tại khoa học viễn tưởng thế giới phát biểu qua 6 thiên. Ngươi cũng ghi 1 thiên. Dù sao khoa học viễn tưởng cũng là nói bừa. Tống Duy Dương nói, nói biên tự biên, ngươi biên một cái cho ta xem một chút. Lý Diệu Lâm nói, Tống Duy Dương nói, cái này có cái gì khó ngươi nghe. Câu chuyện phát sinh ở 2035 năm. Ô dù công ty tại nước Mỹ gấu mèo thành phố thiết lập sinh vật công trình phòng nghiên cứu. Đã xảy ra sự cố. Một loại không biết siêu virus đột nhiên bộc phát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ